Chương 436, Nhân tử. Theo hắn, hệ lạn hữu bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm ở trên bầu trời nhanh chóng chuyển hướng, mang theo nổ thật to âm thanh, hướng về đông nam phương hướng gấp bay mà đi. Nương theo ở này chiếc to lớn bầu trời chiến hạm chung quanh F-15 cùng F-16 máy bay chiến đấu, QNZ đồng dạng hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, chuyển hướng đi theo. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế trên mặt đất, nhìn xem lơ lửng chiến hạm chuyển hướng rời đi hệ lạn hữu các binh sĩ, đều kìm lòng không được giơ lên tay phải của mình, nắm thành quyền đầu liều mạng quơ múa. Bọn hắn thấy tận mắt lơ lửng chiến hạm phá hủy sổ lịt hữu cứ điểm chiến đấu, QNZ thấy tận mắt quốc gia mình cường đại. Tại thời khắc này, bọn hắn vì chính mình là hệ lạn hữu đế quốc một phần tử đổi tới tự hào cùng kiêu ngạo, cũng là tại thời khắc này, bọn hắn có lòng tin thản nở dê đửa cờ trận chiến tranh này ta đi đông nam tiền tuyến chỉ là lo lắng ác ma phủ không thành sẽ có cái gì kỳ quái vũ khí xuất hiện, nhưng là chúng ta chỉnh thể chiến lược là không có phát sinh cải biến. Ngồi tại trên vị trí của mình, cờ rít ngang nhau đợi ở trước mặt hắn mấy cái tướng lĩnh phân phó nói. Quả hồng muốn nhặt mềm bóp cái này cơ bản phương châm là sẽ không cải biến, khôi lồi đế quốc như trước vẫn là chúng ta trọng điểm đả kích đối tượng. Cờ rít dùng tay hư chỉ một chút trước mặt hắn địa đồ trên bàn bức kia to lớn địa đồ, đối các tướng lĩnh ra lệnh, tập trung ưu thế binh lực, đánh trước khôi lôi đế quốc dựa theo mệnh lệnh của ngài, chúng ta đã nhằm vào khôi lôi đế quốc bố trí một loạt tiến công biện pháp. Một cái tướng quân mắt nhìn thẳng đứng tại chỗ, bày mở báo cáo trong tay, hướng cờ rít báo cáo. Không quân sẽ cất cánh tận khả năng nhiều máy bay ném bom, phá hủy mã luân sông phía nam tất cả thành thị, giao thông đầu mối then chốt. Vật tư tập kết khu cùng con đường. Hắn một bên nói, một bên dùng trong tay mình thước dạy học, tại trên địa đồ chính xác chỉ thị mục tiêu công kích, phát ra dễ nghe tiếng lách cách. Chúng ta sẽ đại quy mô sử dụng đạn lửa, hóa học lá dụng đạn, công kích khôi lôi đế quốc cảnh nội tất cả rừng rậm, nông trường, bao quát dã thú khu quần cư. Tại tiêu chú rừng rậm địa phương, hắn nhấn mạnh một cái công kích thủ đoạn. Hệ lạn hữu nhằm vào khôi lỗi đế quốc sản xuất cùng chế tạo tiến hành qua phi thường xâm nhập nghiên cứu, bao quát khôi lỗi binh sĩ, khôi lỗi chiến xa thậm chí còn có thần khôi lỗi những vũ khí này trang bị, trên thân đại bộ phận đều là dựa vào nơi đó đặc sản một loại cứng rắn vật liệu gỗ chế tạo. Loại này vật liệu gỗ mặc dù cường độ so ra kém sắt thép, lại rất nhẹ QNZ rất dễ dàng gia công chế tạo, cường độ QNZ coi như đủ, cho nên là khôi lỗi đế quốc trọng yếu sản xuất tài nguyên. Kết quả là, cờ rít là đối phó khôi lôi đế quốc, đã kích khôi lôi đế quốc sản xuất, tận lực lấy ra nước Mỹ tại cảng đánh bên trong đại quy mô sử dụng thuốc trừ sâu, dùng thuốc làm dụng lá các loại thủ đoạn, đến công kích khôi lôi đế quốc cảnh nội tất cả thực vật. Trước dùng thuốc làm dụng lá các loại vũ khí hóa học công kích những thực vật này, để lá cây khô héo rơi xuống, biến thành khô ráo dễ cháy lá khô. Phụ trợ lấy đại quy mô đạn lửa oanh tạc, liền có thể lập tức phá hủy mảng lớn rừng rậm. Dựa theo hệ lạn hữu không quân đoán chừng, tại mấy luân phiên công kích qua đi, khôi lỗi đế quốc khôi lỗi binh sĩ năng lực sản xuất, đem hạ xuống đến bây giờ 30% tả hữu này lại nghiêm trọng suy yếu tiền tuyến binh sĩ bổ sung năng lực, tăng thêm vận chuyển hao tổn, khiến cho bổ sung suất hạ xuống đến lúc đầu 20% không đến. Một khi đạt thành cái này chiến lược mục đích, khôi lỗi đế quốc sẽ sa vào đến không cách nào tác chiến tình cảnh lúng túng, thất bại cũng liền ở trong tầm tay. Đây là một trận trước nay chưa từng có tài nguyên phá hủy chiến, mặt khác, bởi vì vệ tinh nhân tạo khóa chặt, chúng ta sẽ ở hành tạc sau khi bắt đầu, sử dụng vũ khí hạt nhân đối khôi lôi đế quốc không cách nào di động mục tiêu tiến hành đả kích. Đang nói rõ một chút đối vật liệu gỗ tài nguyên tiến hành công kích về sau, vị tướng quân kia tiếp tục giới thiệu một chút đối khoáng vật tài nguyên tập kích chuẩn bị. Sử dụng đều là bảo vệ môi trường hình vũ khí hạt nhân, đương lượng tiểu, ô nhiễm QNZ phi thường thấp. Dự tính tại công kích qua đi chừng 10 ngày, bức xạ hạt nhân liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hắn một bên nói, một bên tại trên địa đồ một chút đánh dấu rõ ràng quạng mỏ trên chỉ. Trước đó chúng ta không có cái này độ chính xác cấp bậc vũ khí hạt nhân ném đưa năng lực, hiện tại chúng ta có, cho nên đối khôi lôi đế quốc nguồn năng lượng phá hủy chiến, đã bắt đầu. Sau khi nói xong, vị tướng quân này liền dừng lại, chờ lấy cờ rít mở miệng. Cực kỳ tốt lập tức chấp hành nguồn năng lượng phá hủy kế hoạch tác chiến, triệt để bóp chết khôi lôi đế quốc tiềm lực chiến tranh để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, hễ lạn thì chân chính chiến tranh năng lực đi cờ rít nhẹ gật đầu, đồng ý cái này một loạt kế hoạch công kích. Dùng đạn hạt nhân công kích nhân khẩu dày đặc thành thị, là một đạo khảo vấn nhân tính lựa chọn. Thế nhưng là dùng đạn hạt nhân công kích không có bao nhiêu người quản mỏ, liền không tồn tại loại vấn đề này. Mà lại, nhằm vào khôi lỗi đế quốc hiện trạng đến xem, công kích bọn hắn hạch tâm thành thị ích lợi, tựa hồ thật không bằng công kích cố định khoáng sản tài nguyên càng có hiệu quả. Mệnh lệnh đạn hạt nhân bộ đội, phát xạ cải tiến chỉ đạo đầu đạn Đông Phong HM5 hình tên lửa đạn đạo đi tán thành kế hoạch này về sau, Cờ Dít liền đối Lù ở khoát tay áo. Lù ở lập tức gật đầu, sau đó đem một cái vali xách tay đưa cho Cờ Dít. Cờ Dít mở cái dương ra phía trên trong suốt che đậy, sau đó tại trên bàn phím thâu nhập liên tiếp mật mã. Sau đó, cấp 2 phòng trộm trang bị mở ra, một cái vân tay máy quét lộ ra. Cờ Dít ấn lên bàn tay của mình, trong dương lập tức chuyển ra mở khóa thanh âm. Cờ Dít mở ra đạn hạt nhân vạ lì mật mã, từ bên trong lấy ra hai tấm văn kiện, đưa cho trước mặt tướng lĩnh, vì hòa bình của thế giới, vì hệ lạn hiệu hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Tên kia tướng lĩnh cung kính từ Cờ Dít trong tay nhận lấy văn kiện, sau đó đứng nghiêm trào, quay người đi tới bầu trời số 1 lơ lửng hạm thông tin trận vị trước, đem văn kiện đặt tại trên mặt bàn, trao quyền hoàn tất nổ hạt nhân bắt đầu trao quyền mật mã cầm lên trước mặt màu đo điện thoại. Thông tin sĩ quan trực tiếp bắt đầu đọc. Chấm trao quyền mật mã. Đối diện, ngay tại đạn hạt nhân phát xạ trong giếng viên trực sĩ quan động tác thuần thục mở ra trước mặt quyền mật mã, thẩm tra đối chiếu lấy phía trên phát xạ mật mã, tiếp nhận trao quyền ngài mật mã không sai Ngô Hoàng Vạn Tuế nổ hạt nhân bắt đầu đạn đạo mở điện máy tính một lần cuối cùng kiểm tra đạn đạo trạng thái dùng tay thẩm tra đối chiếu đả kích tọa độ sau khi hoàn thành, liền đếm ngược phát xạ buông điện thoại xuống về sau, tên này phiên trực sĩ quan liền đem trên cổ thẻ chìa khóa đưa cho bên người sĩ quan. Hai tên sĩ quan đồng thời đâm vào thẻ chìa khóa, sau đó đồng thời vận động, ở giữa màu đo đạn đạo nút bấm trên kiêng chống đạn vòng bảo hộ, liền lập tức bắn ra. Hệ lạn hiệu vạn tuế phiên trực sĩ quan nhân xuống trước mặt nút màu đỏ, một giây sau, dưới chân hắn đại địa lại bắt đầu chấn động. Một viên Đông Phong HM5 cải tiến hình tên lửa đạn đạo bay ra đạn hạt nhân phát xả giếng, kéo lấy thật dài màu trắng đuôi lư a. Thẳng đứng bay về phía bầu trời. Khoảng cách cái này viên đạn hạt nhân phát xạ giếng ước chừng mấy cây số địa phương, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong núi sâu, lại một viên đạn hạt nhân đằng không mà lên, đồng dạng kéo lấy thật dài màu trắng đuôi lư a, một chút xíu leo lên trên thăng. Vài giây đồng hồ về sau, lại một viên đạn hạt nhân tại chỗ xa hơn bay ra đạn đạo phát xạ giếng, dạng này hùng vi cảnh tượng để chung quanh nông dân đều dừng tay lại bên trong công việc, bọn hắn ngồi tại trên máy ke ho. Nâng lên trên đỉnh đầu mũ rơm, nhìn xem từng đầu thông thiên dài nhỏ màu trắng của khói, trong mắt tràn ngập tò mò. Bọn hắn biết phụ cận có bí mật căn cứ quân sự, QNZ nhìn thấy qua mở điện lưới sắt, cùng đánh dấu có cẩn thận địa lôi tiêu chí mảng lớn đất hoang. Bất quá đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy, trong căn cứ quân sự bay ra đồ vật. Mỗi một viên đạn hạt nhân bên trong đều có 3 cái 300.000 tấn đương lượng chính xác chỉ đạo đầu đạn hạt nhân, vệ tinh định vị chỉ đạo. Độ chính xác không lớn hơn 50m đứng tại Cờ Dít trước mặt phụ trách đầu đạn hạt nhân kỹ thuật sĩ quan, ngay tại đơn giản giới thiệu vừa mới phát xạ đầu đạn hạt nhân số liệu chỉ tiêu. Những công kích này sẽ tê liệt rơi khôi lỗi đế quốc tất cả khoáng thạch sản xuất, bao quát quặng sắt, ma pháp tinh quáng, cùng mỏ đồng, vàng bạc mỏ vân vân. Hắn một bên nói, một bên đem một phần đo lường tính toán đả kích ước định báo cáo, đưa cho Cờ Dít. Cờ Dít nhận lấy phần báo cáo kia, nhẹ gật đầu. Nhằm vào khôi lỗi đế quốc đại quy mô hoành tạc, cũng có thể bắt đầu. Mặt khác, đem trước đó thu tốt, ta kia phần nhắc nhở khôi lỗi đế quốc đầu hàng diễn thuyết phát ra ngoài đi tùy tiện lật xem một lượt phần này đã kích hiệu quả ước định báo cáo, Cờ Dít tiếp lấy phân phó nói. Tên tướng quân kia đứng nghiêm trào, đáp ứng nói, tuân mệnh hoàng đế bệ hạ 5 phút sau, phần này diễn thuyết đem bao trùm toàn thế giới. Tất cả radio đều có thể thu được tín hiệu TV tiếp sóng đồng bộ tiến hành một bên vì ẩn chú ý tới. Cờ Dít là trước hạ lệnh đạn hạt nhân công kích, mới tiếp lấy mệnh lệnh phát ra nhắc nhở đối phương đầu hàng diễn thuyết bản thảo. Nàng không biết Cờ Dít vì cái gì làm như thế, nhưng là nàng luôn luôn cảm thấy Cờ Dít làm lại như vậy có đạo lý của hắn. Bất quá, bởi vì tín ngưỡng của nàng, cho nên nàng mới lên tiếng nói, ta cảm thấy khôi lỗi đế quốc bên trong cũng không phải đều tán thành cuộc chiến tranh này. Bọn hắn phải bị trừng phạt, nhưng là không cần thiết tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Cho nên, bệ hạ, nàng sau khi nói đến đây, ngẩng đầu lên, đẹp mắt con mắt nhìn chằm chằm Cờ Dít, khoan thứ đáng giá khoan thứ người, đây là nhân tử. Ngươi nói rất đúng, ta không có tính toán đối khôi lỗi đế quốc bên trong tất cả các ma pháp sư chém tận giết tuyệt, ta sẽ cho bọn hắn thời cơ. Cờ Dít tán đồng hồi đáp. Trên mặt của hắn treo ý cười, không chút nào giống là vừa vận hạ lệnh phát xạ đạn hạt nhân bộ dáng. Bất quá, có ít người luôn luôn muốn thấy được sự cường đại của chúng ta, mới nguyện ý dâng lên mình trung thành khoảng cách bầu trời số một mấy trăm cây số bên trong căn cứ không quân, đặt chỉnh tề B-17 máy bay ném bom, một khung tiếp lấy một khung bắt đầu chuyển động từ bản thân động cơ. Động cơ oanh minh phun ra thiêu đốt không quá hoàn toàn khói đen, cả cái căn cứ lập tức trở nên ồn ào. Hậu cần mặt đất nhân viên bắt đầu rút lui, những nảy đạn trong khoang thuyền treo đầy bom quái vật khổng lồ bắt đầu chậm rãi trượt. Trên bầu trời, phụ trách bảo hộ những này máy bay ném bom V-51 người táng máy bay chiến đấu treo đầy can dầu phụ, gào thét lên lướt qua căn cứ cao ngất đài chỉ huy.